Chương 1496, Cung Bổn Đại Sư. Tại lao giả kia nhị thiên nhất lưu dưới áp chế, Lăng Trần cũng là cảm thấy một cỗ tương đối lớn áp lực, tay phải của hắn kiếm khá tốt, thế nhưng kiếm tay trái lại thủy chung chậm hơn vỗ một cái, như vậy tự nhiên cùng Cung Bổn Đại Sư nhị thiên nhất lưu không so được, hơn nữa gần như mỗi một chiêu đều bị áp chế, thừa nhận áp lực to lớn, cực kỳ nguy hiểm. Theo loại trạng thái này hạ xuống, không ra 20 chiêu, Lăng Trần thất bại. Cũng chính là, Lăng Trần từ đối phương chỗ đó học nhị thiên nhất lưu cơ hội, cũng chỉ có 20 chiêu thời gian, vượt qua 20 chiêu, không chỉ không có cơ hội lại học, hơn nữa sẽ bị đào thải ra khỏi kiếm ngục. Thế nhưng tại cùng lão giả quá trình chiến đấu, Lăng Trần nhưng cũng là dần dần nắm được nhị thiên nhất lưu tinh túy chỗ. Nguyên lý tất cả mọi người hiểu, thế nhưng muốn đem nguyên lý chuyển hóa làm thực chiến vận dụng vậy khó khăn, hơn nữa đây mới là mấu chốt. Theo chiến đấu tiến hành, Lăng Trần lại dần dần quên chính mình ở vào tình thế xấu, tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã, trong mắt của hắn chỉ còn lại Cung Bổn Đại Sư trong tay song kiếm bay múa, mà cái khác hết thảy, thậm chí còn hoàn cảnh đều trong mắt Lăng Trần phai nhạt, không còn tồn tại. Phốc phốc kiếm mang phá vỡ Lăng Trần hộ thể chân khí, ở trên người hắn để lại một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm, thế nhưng Lăng Trần lại hồn nhiên chưa phát giác ra, bởi vì hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều tại trước mặt một đôi kiếm mang lên nguyên lai like đây mới là nhị thiên nhất lưu chân lý sao làm kiếm chiêu mấy đạt tới thứ 19 chiêu thời điểm, Lăng Trần trong mắt rốt cục nổi lên một vòng minh ngộ vẻ. Tại đây lão giả hai đao nhất lưu tấn công mạnh, Lăng Trần rốt cục chạm đến nhị thiên nhất lưu cánh cửa mà đang ở này chốc lắc gọi, lão giả song kiếm đã là đàn sen ngang dọc mà đến, phong mang trực bức trái tim của hắn đổi lại là thường nhân, đến nơi này loại các đốt ngón tay. Đã mất cơ hội phản ứng thế nhưng tại thời khắc này, Lăng Trần lại là đột nhiên hai tay tề động, trợ thủ đắc lực đã đạt thành cao độ nhất trí, gần như đồng thời thi triển ra một đạo lôi đỉnh kiếm mang, bình cắt mà ra nhị. Thiên nhất lưu, lôi thiết Lăng Trần trong mắt tinh quang tăng vọt, song kiếm đồng thời thi triển ra lôi thiết, hai đạo kiếm mang phảng phất là hai chiếc thuyền tốc độ đồng dạng, trung đồng tiến, đồng thời phi chém ra ngoài phanh bốn đạo kiếm quang đụng vào nhau, kích phát ra ngập trời rung động. Trận bốn đạo kiếm quang kể hết hóa thành tan cảnh, ở giữa không trung tán loạn ra. Thân thể của Lăng Trần bị kiếm mang ba động đánh bay ra ngoài, lui vài trăm mét rồi mới dừng lại, ngực khí huyết chấn động không thôi. Thế nhưng tâm tình của hắn lại là hết sức kích động, vừa rồi một kiếm kia, không thể nghi ngờ là tiêu chí lấy hắn chính thức nắm giữ nhị thiên nhất lưu tác dụng. Đúng là tại nhị thiên nhất lưu trên cơ sở, thi triển ra lôi thiết thống khoái Lăng Trần trên thân kiếm hiện ra một vòng nụ cười. Nhị thiên nhất lưu này, thật cũng không trong tưởng tượng cao như vậy sâu. Khó lường, bất quá lời cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc Lăng Trần là từ đã trải qua Cung Bổn Đại Sư thực chiến về sau mới vừa có chỗ đốn ngộ, như hắn không phải là bởi vì đi tới đây, e rằng vĩnh viễn cũng không thể đạp phá này nhị thiên nhất lưu cánh cửa. Nắm giữ nhị thiên nhất lưu, đối với bây giờ Lăng Trần mà nói, giống như là mở ra thế giới đồng dạng, lấy nhị thiên nhất lưu thi triển ra hắn nguyên lai kiếm chiêu. Uy lực e rằng sẽ trực tiếp gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, về phần cụ thể có thể phát huy ra như thế nào uy lực, còn phải nhìn người sử dụng chính mình chân thực tình huống. Hơn nữa, sử dụng nhị thiên nhất lưu đối với tâm thần cùng chân khí tiêu hao cũng đồng dạng gấp bội, người bình thường căn bản chịu không nổi. Tại Lăng Trần xuất kiếm kích phá lao giả kiếm chiêu, kia phía trước giữa tầm mắt, vị lao giả kia cũng là rồi đột nhiên ngừng thân hình, chỉ thấy đối phương thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Phảng phất là khí lực tiêu hao hầu như không còn đồng dạng, liền khí tức đều là thu liễm. Hà nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ nói, vị Cung Bổn Đại Sư này nhanh như vậy liền kế tục không còn chút sức lực nào, thể lực chống đỡ hết nổi, bị hắn đánh bại sao bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Trước mắt lao giả này khí tức vốn rất yếu, dần dần ra thay, mặc dù kiếm của đối phương thuật cường thịnh trở lại, thế nhưng cổ thân thể này rốt cuộc là già rồi. Vô luận là lực lượng hay là nhanh nhẹn trình độ, thậm chí còn thể lực, đều xa xa không so được. Người trẻ tuổi. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, giữa tầm mắt tên lão giả kia, trên người lại là đột nhiên hiện ra từng sợi vết rạn, cựa giặc một tiếng, từ lão giả trên người, một khối khô nhăn ra rồi đột nhiên chóc ra hạ xuống, từ kia phía dưới, rõ ràng là lộ ra một khối tiệm làng ra, kết sừng rồng đồng dạng cơ bắp hiện lộ mà ra. Đùng đùng không dứt thanh âm vang lên, lão giả nguyên bản hơi có vẻ được còng xuống cuộn tròn thân thể, rồi đột nhiên là cao lớn đĩnh trực, do ban đầu thân cao 1m5, trọn vẹn là biến thành trọn vẹn 1m8, thậm chí 1m9 cao độ, hình thể cũng so với trước cường tráng gấp mấy lần, nhìn qua cũng không bưu hãn, thế nhưng trên người mỗi một khối cơ bắp đều vừa đúng, thả ra một cỗ tràn đầy lực lượng cảm giác. Trong nháy mắt, trước kia dáng vẻ già nua nặng nề lão nhân đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, rõ ràng là một người khí tức lăng lệ trung niên kiếm khách, trên mặt của hắn che kín lấy tang thương dấu vết, tựa hồ là lấy người quyết đấu thì lưu lại vết thương, ánh mắt của hắn giống như trên đời sắc bén nhất đao kiếm, làm cho người không dám thay vì đối mặt. Mà ở này đồng thời, kia một đôi hồng lam bảo kiếm cũng là tách ra dị thường chói mắt hào quang, phảng phất là tại hoan hô chủ nhân của mình trở về. Đây mới là cung bổn đại sư chân chính hình thái sao? Thấy trước mắt vị này cơ hồ là rực rỡ một trung niên kiếm khách, Lăng Trần trong mắt cũng là nhanh chóng sáng lên một vòng hào quang, không nghĩ được ban đầu tên lão giả kia, cũng chỉ là một đạo túi ra mà thôi, trước mắt bộ dạng này bộ dáng, mới là này cung bổn đại sư bộ mặt thật sự hình thái chuyển biến, cung bổn đại sư khí thế, không thể nghi ngờ là mạnh không chỉ mấy lần nhị thiên nhất lưu, phong hỏa thiên luân tại lộ ra bộ mặt thật, cung. Bổn đại sư cũng là ngang nhiên xuất thủ, tại Lăng Trần rung động không hiểu trong ánh mắt, đối phương trợ thủ đắc lực song kiếm, theo thứ tự là đã tuôn ra một vòng chói mắt lam sắc quang mang cùng hồng sắc quang mang. Lam sắc quang mang là cực kỳ cường đại phong chi chân ý, mà hồng sắc quang mang thì là hỏa chi chân ý, hai loại võ học chân ý, đúng là bị cung bổn đại sư này dung hợp đến đồng nhất chiêu, hình thành hai đạo khổng lồ phong hỏa cự luân, cùng bạo sức gió cùng hỏa lực, phảng phất đem chọn cái thiên không đều trong chớp mắt tràn ngập, hướng về Lăng Trần đột nhiên bao phủ mà đến. Đối mặt với đáng sợ như thế thế công, Lăng Trần chỉ cảm thấy khí huyết chấn động, thế công còn chưa từng đến nơi, một cỗ kinh người uy áp đã bao phủ tới, cơ hồ là làm cho thân thể của hắn không thể động đậy. Phá trên người Lăng Trần, thánh cấp trung giai đỉnh phong kiếm uy dâng lên, hóa thành một đạo đạo lợi kiếm, đem trên người trói buộc toàn bộ đều xuyên phá, trọng khôi phục hành động lực. Tại thời điểm này, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng tinh quang, nếu đổi lại là lúc trước, một chiêu này hắn khẳng định tiếp không xuống, thua không nghi ngờ, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, hắn cũng đã nắm giữ nhị thiên nhất lưu, cùng trước mắt này đạo cung bổn đại sư hóa thân ở giữa chênh lệch, trong chớp mắt bị kéo gần lại rất nhiều. Bây giờ, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món ổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.